Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 115. Hạc Tử Minh. Nhị trưởng lão già nua khuôn mặt động dung, hắn chấn động Ngô Trần đến cùng khắc cái gì ở nhục thân bên trên, làm sao sẽ dẫn động kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ hắn khắc lại toàn bộ vũ trụ hay sao? Từng luồng hỗn độn khí từ Ngô Trần trong cơ thể bàn cổ phù hiệu rung động tỏa ra, như suối trào dâng lên, chui luyện Ngô Trần, khiến cho bên ngoài càng thêm gần như hoàn mỹ. Hồng Hoang Thiên Địa đệ nhất nhục thân, ở Ngô Trần nhục thân bên trên tái hiện, bàn cổ nhục thân huy hoàng ở Ngô Trần tái hiện. Giống, một tiếng kinh khủng giống giận từ Ngô Trần trong cơ thể truyền ra, thương mộc văng tung tóe, hồ nước bốc hơi khô, đất rung núi chuyển. Đây là bàn cổ giống giận, vừa hô chấn động hoàn vũ, vừa hô phá càn khôn. Nhị trưởng lão lần nữa thi hành cấm chế, lại một lần nữa phá thành mảnh nhỏ, ngăn không được, các ngươi mau mau rời đi nơi này, đến một chỗ khác điểm chờ ta cùng Ngô Trần. Nhị trưởng lão cắn răng, hắn biết Ngô Trần ba động nhất định gây nên phụ cận cường giả chú ý, thế nhưng hắn không thể thả dưới Ngô Trần mặc kệ, quyết định liều mạng thủ hộ Ngô Trần. Kim Cương dạy các đệ tử cũng không kéo dài, minh bạch sự tình nặng nhẹ, trước khi đi trùng điệp liếc nhìn Ngô Trần cùng nhị trưởng lão, rất nhanh rời đi. Sơn mạch một chỗ khác, đây là người nam tử trẻ tuổi, mười mấy tuổi dáng dấp, nhất tịch áo xanh, tóc dài màu vàng kim từ phía sau lưng rũ đến đầu gối. Hắn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, da thịt hơn hẳn dương chi bạch ngọc, mặt như đao gọt, khí thế siêu phàm mà tuyệt thế tục, một đôi màu vàng trong con mắt huẩn thập tự vết tích, hết sức đặc thù. Chớp động gian, hai đạo màu vàng thiểm điện đan vào, điện mang lôi nồng nhiệt, hãi tâm linh người. Vị này nam tử trẻ tuổi dễ dàng chảm sát một đầu thú kinh khủng, ngừng đầu lên nhìn lại Ngô Trần ở phương hướng, nhân tộc khí tức, đây là cái nào ở lại dị vực nhân tộc hậu đại có thiên kiêu xuất thế. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, dường như thuấn di, hướng về Ngô Trần chỗ nhảy qua đi. Lúc này, Ngô Trần minh văn khắc bàn cổ, đạt được một bước cuối cùng, vẽ rồng điểm mát, lại tựa như lệnh, khiến bàn cổ ở trong người sống lại, man hoang hỗn độn khí tràn ngập quanh thân. Không đợi nhị trưởng lão đi tới, Ngô Trần thông suốt mở trọng đồng, hướng về một chỗ phương hướng nhìn lại. Nhị trưởng lão thấy thế, lại tựa như có cảm giác nhìn về phía Ngô Trần kỳ vọng phương hướng. Nơi đó có danh thiếu niên tóc vàng đi tới, đồng tử có thập tự vết tích, dĩ nhiên là cửu thiên thập địa được xưng bất bại trọng đồng. Thú vị, thiếu niên tóc vàng vẫn ngắm nhìn chung quanh, Ngô Trần chu vi, ba quang đầm đìa hồ nước bị bốc hơi khô, thương mộc đứt đoạn. Cây cỏ sở khô phương hướng đều là cách xa Ngô Trần phương hướng. Lại tựa như vạn vật thần phục với Ngô Trần, đến chết đều không dám nghịch lại Ngô Trần. Ngươi là ai? Thiếu niên tóc vàng xuất hiện ở tiếng, có loại siêu phàm ý nhị, chân chính thiếu niên chí tôn. Ngô Trần thản nhiên nói, đang hỏi tên người khác trước, ngươi nên báo ra tên mình. Thiếu niên tóc vàng hơi sửng sờ. Đây là hắn lần đầu tiên ở dị vực gặp phải có nhân tộc dám đối với hắn như vậy nói. Ta danh Hạc Tử Minh. Thiếu niên tóc vàng chứa bắt đầu mỉm cười. Siêu nhiên xuất trần, Ngô Trần mâu quang lóe lên, chậm rãi đứng dậy, như nhất tôn bất hủ cự thần đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rất có thương mang đại địa cuộc đời thăng trầm khí thế. Hạc Tử Minh, nghe được kỳ danh, Ngô Trần đã biết được lai lịch người này. Hắn là hoàn mỹ thế giới dị vực vương tộc đệ nhất nhân, kỳ tổ thượng hạc vô song, tư chất vô song. Nếu như bước ra một bước kia, quân lệnh kỳ tộc thành vương tộc tấn là đế tộc, nếu nói là Hạc Tử Minh khí chất là thoát tục xuất trần, giống như Trích Tiên, như vậy Ngô Trần lúc này khí thế bá tuyệt vô song, giống như mãng hoang cổ thần, trấn áp 3000 đại thế giới, khí thế vô địch. Ngươi tên là gì? Hạc Tử Minh lại một lần nữa hỏi. Ngô Trần. Ngô Trần đứng sừng sững đại địa, cao giáo thân ảnh, toàn thân hỗn độn khí tức, phong cách cổ xưa mà bá tuyệt. Ngô Trần, chưa từng nghe qua, bất quá ngươi tư chất không tệ, có thể tới tộc của ta, ta không ngại thu ngươi làm thiếp thân tôi tớ. Ngô Trần biểu hiện cường đại, khiến cho Hạc Tử Minh nổi lên tâm tư. Hơn nữa, Hạc Tử Minh thân phận cao quý, mặc dù là dị vực cường tộc, thấy bên ngoài đều muốn lễ nhượng 3 phần. Bên ngoài dưỡng thành ra một cỗ cao quý khí chất vương giả. Ngươi làm nô bộc của ta, ta ngược lại là có thể cố mà làm suy nghĩ. Ngô Trần không giận, đạm nhiên nói rằng. Ngô Trần giọng nói bình thản, nhưng hợp với khí chất của hắn, như một tôn thượng vị giả quan sát Hạc Tử Minh, không cho người khác phản bác. Cái này khiến Hạc Tử Minh hơi nhíu mày, coi như Hạc gia dòng chính hậu đại, được xưng tuổi trẻ một đại vương tộc đệ nhất nhân, hôm nay cư nhiên bị một gã nhân tộc nói muốn thu vi nô bộc. Ngươi cũng biết ta là ai, ngươi không cần cầm thân phận của ngươi tới dọa ta. Hạc vô song ta đều không e ngại, dùng cái gì sợ ngươi? Ngô Trần cười nhạt, thần sắc tự nhiên. Hiển nhiên hắn nói ra lời này lúc, Hạc Tử Minh biết mình thân phận đối phương biết, nhưng mà đối diện như cũ chưa đối với hắn có chút kính nể. Xem ra ngươi cực kỳ mạnh miệng, cũng được, nhân tộc đều ngạo khí tiên cổ thời kỳ cũng giống như vậy. Đáng tiếc chung quy bị tộc của ta đánh ngạo khí mất hết. Hôm nay ta cũng noi theo tộc của ta lão tổ cách làm a. Hạc Tử Minh lên tiếng. Tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền, thần lực dâng trào, 10 dặm đại địa sợ run, vạn mộc dễ như trở bàn tay sụp đổ thành phiến. Hắn cái này vừa ra tay, có phong độ tuyệt thế, sắc mặt không hề bận tâm, trong mắt có vô hạn tự tin. Một quyền này đánh ra, thiếu niên chí tôn phong thái hiện ra hết, có một loại vô địch đại thế. Nhị trưởng lão thấy thế hết hồn, dị vực thiên kiêu quá mạnh mẽ, vẻn vẹn 10 mấy tuổi liền có loại này vô địch phong thái. Ngô Trần không lời, tay nắm thành quyền, mang theo hỗn độn thần hy, nắm tay như muốn phá khai thiên địa, khiến cho thiên địa thiêu đốt, nắm tay có lửa nóng hừng hực, nắm đấm đối cứng, giữa hai người hữu thần mang tóe bắt đầu, bao phủ phương viên 10 dặm, vạn vật tịch diệt. Như gió thu cuốn hết lá vàng, nhị trưởng lão Hoạt Kê, sắc mặt khiếp sợ, đây là thế hệ trẻ quyết đấu sao? Làm sao cảm giác giống như thế hệ trước cường giả xuất thủ? Hai người tranh đấu, hiện ra hết thần thông, câu thông đại đạo, Ngô Trần cùng Hạc Tử Minh đều là đi ra bản thân, đường, thiếu niên chí tôn. Hai người va chạm, như cửu thiên bạo tạc. Thần hy tán đi, phương viên 10 dặm, gồ ghề, cao vút trong mây cổ thụ hóa thành bột mịn, không có gì ngoài hai người dưới chân một thước thổ địa. Phương viên 10 dặm như thiên tàn địa khuyết, khe hở trải rộng đại địa, khe rãnh tung hoành, bất luận là cây cỏ vẫn là mãnh thú, đều là hóa thành bụi. Một kích thu tay lại, Ngô Trần cùng Hạc Tử Minh đứng thẳng lưỡng đoan, lẫn nhau nhìn xa. Đúng lúc này, Ngô Trần chứa bắt đầu một nụ cười, như nhất tôn ma thần tiếu ngạo thiên địa, tự tin tung bay, dị vực thiếu niên một đại vương tộc đệ nhất nhân, không gì hơn cái này. Thoại âm rơi xuống, Hạc Tử Minh không lời, kim sắc thập tự con ngươi có thiểm điện đang nháy, câu hồn nhiếp phách, khóe miệng hắn tràn ra một luồng huyết. Hai vị thiếu niên chí tôn nhìn như ngang tay, kỳ thực Hạc Tử Minh thất bại, hắn bị thương, lực lượng thật là mạnh. Hạc Tử Minh trong mắt có kinh ngạc, đối với Ngô Trần đối quyền, hắn lần đầu tiên cảm nhận được thế gian vậy mà lại có như thế thân thể vô lượng người. Hơn nữa cái này nhân hay là một gã nhân tộc, hắn chính là rõ ràng nghe Ngô Trần lời nói. Trước mắt thiếu niên tóc vàng, chính là dị vực trẻ một đại vương tộc đệ nhất nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.